Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 930, Tống Khanh câu dẫn. Gocchuyenaudio.com. Nha, tốt thư, phục, tại Lâm Hoan nhào nặn phía dưới. Tống Khanh nhịn không được phát ra một tiếng thân ngâm. Nghe được cái này tiếng thân ngâm về sau, Lâm Hoan vừa mới đè xuống tạp niệm lại có phục nhiên dấu hiệu. Có thể trở thành hoa hạ truyền hình đương gia hoa đán. Tống Khanh bên ngoài điều kiện tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng tiếng nói cũng là một đại ưu thế. Tống Khanh thanh tuyến ngọt ngào lại không mất từ tính. Để cho người ta sau khi nghe cũng biết toàn thân thư thái. Đương nhiên, cái này chỉ là dưới tình huống bình thường. Hiện tại loại tình huống này rất rõ ràng liền không quá bình thường. Mặc màu đỏ váy liền áo Tống đại mỹ nữ phát thanh viên nằm ngửa ở trên ghế salon. Ngọc Á chân có chút nâng lên, dưới làn váy liền lộ ra không nhỏ khe hở, từ Lâm Hoan góc độ nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy thịt, sắt tất chân bên dưới lộ ra một tia hồng, a, váy đỏ, hồng bên trong áo quần. Tống Khanh mặt ngoài rất tài trí, nội tâm hay là rất hỏa nóng nha. Lâm Hoan một bên ở trong lòng cảm thán, một bên xoa nắn Tống Khanh Ngọc Á chân, thị giác, xúc giác song trọng hưởng thụ. Để Lâm Hoan trong bụng nhiệt khí dần dần dâng lên, Tống Khanh cứ việc uống say rượu, nhưng nàng chỉ là thân thể không thế nào nghe sai sử. Đầu não vẫn còn tính toán rõ ràng tỉnh, hắn cũng biết mình bây giờ có chút lộ hàng, sớm đã xấu hổ sắp ngất đi, lại thêm Ngọc Á trên bàn chân truyền đến tao a ngứa cảm giác. Tống đại chủ trì nhân trong lòng tựa như có vô số con kiến đang bò. Hận không thể lập tức liền dùng hai chân kẹp lấy thứ gì. Cũng may, thần cấp xoa bóp thuật rất có hiệu quả. Không bao lâu Tống Khanh bị chật mắt cá chân liền bị Lâm Hoan cấp xoa bóp khỏi hẳn. Làm Lâm Hoan buông ra Tống Khanh Ngọc Á chân thời điểm. Hai người đều không hẹn mà cùng thở phào một cái. Tình huống vừa rồi thật sự là quá ái a mờ ám. Mỗi một phút đối với hai người tới nói đều là một loại dày vò. Cảm ơn ngươi, Tống Khanh mặt ửng hồng ngồi dậy, ngượng ngùng nói, một chút chuyện nhỏ, không cần cảm ơn, Lâm Hoan khoát tay áo. Sau đó nói ra, ngươi cũng đừng phiền toái, tranh thủ thời gian rửa mặt một cái lên giường nghỉ ngơi đi. Ta đi, nói xong Lâm Hoan liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, đang khi nói chuyện Tống Khanh kéo lại Lâm Hoan ống tay áo. Vừa rồi Tống Khanh chỉ là theo bản năng không hy vọng Lâm Hoan đi mà thôi. Nhưng là giữ chặt Lâm Hoan sau hắn cũng có chút hối hận. Đều đã trễ thế như vậy, người ta cũng đem hắn cấp an toàn đưa đến nhà. Hắn còn có lý do gì giữ Lâm Hoan lại? Lâm Hoan nghi ngờ xoay người. Hỏi, làm sao vậy, còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Cái kia, ta muốn, chính là, Tống Khanh ấp úng thật lâu. Cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. Hắn cũng không thể nói vừa rồi ta không hy vọng ngươi đi. Hiện tại ta hối hận, ngươi đi đi như vậy à, hắn muốn thật như vậy nói. Lâm Hoan không coi nàng là bệnh tâm thần mới là lạ. Lâm Hoan nơi nào sẽ đoán được Tống Khanh ý nghĩ. Hắn còn tưởng rằng Tống Khanh là có cái gì nan ngôn chi ẩn nha. Chỉ gặp Lâm Hoan cười một tiếng. Nói ra, Tống tiểu thư không cần phải khách khí, nếu như ngươi có gì cần ta hỗ trợ chỗ, cứ việc nói thẳng liền tốt. Tống Khanh trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ ra một cái không tính lý do. Ta muốn, đi tắm nước nóng, ngươi có thể chờ hay không? Chờ ta tắm rửa xong lại đi. Lâm Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Tống Khanh đây là ý gì? Hắn tắm rửa tại sao muốn để cho mình chờ? Chẳng lẽ Tống Khanh muốn câu dẫn mình, nếu thật là như vậy, hắn là nên tiếp nhận đây, hay là tiếp nhận đây? Ngay tại Lâm Hoan suy nghĩ lung tung thời khắc, Tống Khanh khẽ cắn môi nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là sợ, đợi chút nữa tắm rửa sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi là sợ tự mình đang tắm thời điểm ngã sấp xuống? Tống Khanh ngượng ngùng gật đầu nói ra, là, chính là, dạng này, Lâm Hoan sắc mặt quái dị nói ra, kỳ thật ngươi trước tiên có thể ngủ một giấc, chờ hơi say đi xuống lại tẩy tắm. Hắn hiện tại cũng muốn hoài nghi Tống Khanh có phải hay không đang cố ý câu dẫn hắn. Nếu như đợi chút nữa Tống Khanh thật đang tắm lúc chợt đến. Hắn đi vào hỗ trợ chẳng phải là muốn đem Tống Khanh nhìn hết. Tống Khanh cũng nghĩ đến điểm này. Hiện tại hắn liền mặt đỏ lên. Giải thích nói, ta là cái loại này không tắm rửa liền ngủ không yên người. Sở dĩ nhất định muốn rửa. Bất quá, ta giữ ngươi lại chỉ là để phòng vạn nhất. Ân, ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. Đúng không? Kỳ thật đây không phải hắn không phải tắm rửa không thể lý do. Hắn sở dĩ muốn tắm rửa. Chỉ là bởi vì hắn ra nhiều lắm mồ hôi. Liên bên trong à áo đều ướt đẫm. Bên trong à áo ướt đẫm loại chuyện này. Tống Khanh là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tống Khanh muốn để Lâm Hoan lưu lại lý do. Coi như hắn đang tắm thời điểm không cẩn thận trượt đến. Hắn có thể để cho Lâm Hoan tiến phòng tắm. Trưởng thành về sau, thân thể của nàng còn chưa từng bị khác phái nhìn qua nha. Tống Khanh là đâm lao phải theo lao. Cường kéo ra như thế cái lý do. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện đợi chút nữa không có ngoài ý muốn phát sinh. Tống Khanh đều nói như vậy. Lâm Hoan cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tống Khanh lung la lung lay đứng người lên. Đi vào phòng ngủ cầm bộ thay giặt bên trong áo cùng áo ngủ. Sau đó liền đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát, trong phòng tắm liền truyền đến một trận ảo ảo tiếng nước chảy. Ngồi trong phòng khách Lâm Hoan. Nhàm chán phía dưới liền quan sát phòng ốc bố trí. Sau đó hắn càng xem càng nghi hoặc. Nhà này phòng ở là 3 phòng 2 sảnh, diện tích chỉ ít tại 120 m² trở lên. Dựa theo hiện tại giá cả tính toán, nhà này phòng ở muốn trị gần ngàn vạn, mà lại nhà này nhà trang trí cũng rất giàu hoa, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đều là hàng hiệu. Không có 30-50 vạn là không mua được, Tống Khanh hiện tại tiền lương cũng liền hơn 20 vạn nhất tháng. Tăng thêm trang phục phí. Tiền trang điểm các loại những phần thưởng khác, một năm cũng liền 300 vạn thu nhập cao nữa là. Mà lại Tống Khanh thành danh cũng liền thời gian hơn 2 năm. Trước đó vẫn luôn không có tiếng tăm gì, hoa hạ truyền hình phát thanh viên lại không thể giống chỗ truyền hình phát thanh viên dạng này tiếp quảng cáo đại ngôn hiệp ước. Nhà này phòng ở Tống Khanh là thế nào mua lại? Chẳng lẽ, thật giống Ngô Phỉ nói như vậy? Tống Khanh là bị Quách Đài Trường cấp bao dưỡng. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan trong lòng liền có chút không quá dễ chịu. Ngay tại Lâm Hoan suy nghĩ lung tung thời khắc, trong phòng tắm đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng té ngã trên đất thanh âm. Tiếp lấy Tống Khanh kêu đau nói. À, Lâm Hoan, mau tới giúp ta một chút. Lâm Hoan nhướng mày, thầm nghĩ, hắn sẽ không thật đang câu dẫn ta đi. Nếu như hắn không nghĩ tới Tống Khanh có thể là bị Quách Đài Trường bao dưỡng lời nói. Có lẽ hắn còn không biết cảm thấy Tống Khanh là đang câu dẫn chính mình. Bất quá bây giờ, Lâm Hoan càng nghĩ càng thấy được Tống Khanh là đang cố ý câu dẫn hắn. Từ chủ động mời hắn ăn cơm bắt đầu, Tống Khanh tỉ mỉ mặc, cách ăn mặc, cố ý uống say, lại chủ động để hắn đưa về nhà, lại đến để hắn đem nó ôm về nhà. Đây hết thảy, đều nói rõ Tống Khanh là đang cố ý câu dẫn hắn. Hiện tại, Tống Khanh hẳn là đỏ a thân lõa thể nằm tại phòng tắm trên mặt đất a, nghĩ tới đây. Lâm Hoan trong mắt hơi hít, lộ ra một đạo lãnh quang nói ra, Tống Khanh a Tống Khanh, không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ nhân. Đã như vậy, cái kia ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng đối với ta có mục đích gì? Tự nói xong, Lâm Hoan đứng dậy đi đến cửa phòng tắm, thay đổi một bộ trêu đùa nụ cười sau đẩy cửa đi vào. Cách chương.